Chương 5. Chạy trốn thất bại. Bị ép buộc nằm ở trên giường, hiện giờ Lương Ý đang tràn ngập lửa giận mà không có chỗ phát tiết, nhất là khi đảo mắt qua thấy hai thiếu nữ không hề có hơi thở, trầm lặng đứng trước cửa gian phòng nghỉ thì càng thêm phiền muộn, cô không biết mình nên làm cái gì. Rốt cuộc, Lương Ý vẫn nhịn không được mà mở miệng. Hai người các cô có thể đi ra ngoài hay không? Các cô ở đây tôi không ngủ được. Lương Ý vén chăn ra xuống giường, đi đến trước mặt hai người bọn họ. Hai thiếu nữ không lên tiếng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, đồng tử tan rã, thân thể cứng ngắc. Các cô coi tôi là người chết sao? Lương Ý nhắm mắt lại, đè xuống lửa giận trong lòng. Không khí vẫn im ắng. Lương Ý bỗng vươn tay ra vặn nắm cửa. Hai thiếu nữ thấy vậy, trong nháy mắt đã bắt được tay của cô. Tôi muốn đi toilet, không được hả? Lương Ý, trong lúc gấp gáp viện cái cớ tầm thường này, hai thiếu nữ vẫn không nhúc nhích cử động gì. Đúng lúc cô muốn từ bỏ việc thương lượng với bọn họ, thì một trong hai người lại đột nhiên mở cửa ra. Lương Ý kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ kia ấp úng hỏi. Ý của cô là tôi có thể đi ra ngoài sao? Vẫn không nhận được câu trả lời, Lương Ý thấy vậy cũng không tức giận, trong lòng cực kỳ hưng phấn, lập tức lao nhanh ra khỏi phòng. Khi chuẩn bị chạy như điên sang phía hành lang bên trái, thì hai thiếu nữ vốn đang đứng đờ đẫn ở cửa phòng, bỗng nhanh như tia chớp ngăn cản trước mặt cô. Không phải các cô để cho tôi đi toilet sao? Lương Ý điên cuồng hét lên. Mẹ nó, sao có thể vô lại như thế này? Rõ ràng là tự mở cửa phòng để cho cô đi mà. Một thiếu nữ chậm rãi đưa tay hướng sang phía hành lang bên phải, khom người làm ra tư thế mời. Có phải cô muốn nói toilet ở bên phải không? Thiếu nữ cứng ngắc gật đầu một cái. Bất đắc dĩ, Lương Ý không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cái đầu quay lại đi về phía bên phải. Sau khi đi được khoảng 10 mét, một trong hàng loạt các cánh cửa hai bên hành lang đột nhiên mở ra. Trận gió lạnh từ đâu ùa tới khiến người ta không nhịn được mà sợ run cả người. Lạnh quá! Lương Ý ngừng lại, ngó vào bên trong nhìn một chút. Không có ai trong đó cả, chỉ có một chiếc giường king size màu đen nằm ngay ngắn cùng với đồ gia dụng xa xỉ. Mà điều ấn tượng nhất chính là gian phòng này lớn vô cùng, cũng phải tới 50 mét vuông. Quái lạ, không có người nào, sao cửa lại mở ra nhỉ? Thôi cũng không liên quan đến mình, nên tranh thủ thời gian đi toilet trước thì hơn. Thời điểm Lương Ý chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, thì dường như sau lưng có một cái gì đó chọc vào người khiến cho cô phải dừng bước. Thân thể co rụt lại, Lương Ý đưa hai tay ôm chặt lấy thân mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy thỉnh thoảng trên đỉnh đầu hình như có gió lạnh sượt qua, làm da đầu tê tái từng đợt, khẽ run nhẹ. Có vẻ như càng lúc càng lạnh thì phải, Lương Ý lắc lắc đầu, tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hai thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, mở một cánh cửa ra, ý bảo cô đi vào. Lương Ý lập tức hiểu ra đây chính là toilet, dội dàng bước vào đóng cửa lại. Lạnh quá đi! Cô ôm chặt lấy hai cánh tay mà chà xát, nhanh chóng quan sát khung cảnh xung quanh. Phòng này cũng thật lớn, đồ dùng đều mới tinh, gần như cái gì cũng có thể làm gương soi được. Không có cái dây nào cả. Sao bây giờ đây? Biết thế đã lén nhét ga giường vào trong bụng mang ra ngoài rồi. Cắn môi, Lương Ý hiện giờ phiền não không thôi. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ một chút, cô bước lên kế bên bồn cầu, nhưng ngay cả đầu cũng không tới cửa. Mẹ nó, sao mình lại lùn thế này? Lương Ý khóc không ra nước mắt, trầm tư một chút, cô quyết định liều mạng. cố gắng duỗi dài cánh tay bám vào bệ cửa sổ, dùng hết sức kéo thân thể lên. Nỗ lực được chừng 3 phút, cuối cùng cũng bò lên được. Qua cửa sổ, lương ý ngó nhìn xuống mặt đất. Mẹ ơi, cao quá, ít nhất cũng phải 3 tầng lầu. Cô thò đầu ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một lượt, không có ban công, cũng không có cái gì có thể đứng được ở ngoài. Đúng lúc chán nản, chuẩn bị bỏ cuộc, thì cô bất ngờ phát hiện ra ống nhựa dẻo dẫn nước màu trắng khá lớn ở dưới cửa sổ. Lương ý cười hả hơi gật đầu một cái. Lần này được ông trời phù hộ rồi. Lúc trước, khổ luyện leo dây mất 3 năm, cuối cùng hôm nay cũng có chút tác dụng. Ngồi xổm xuống, Lương ý ôm ống nhựa dẻo thật chặt, ổn định chắc chắn cơ thể xong mới bắt đầu từ từ tụt xuống. Ha, may mà kỹ thuật leo cây của mình hơi bị đỉnh, chứ người bình thường làm sao có thể xuống dễ dàng như thế này. Để xem bây giờ mấy người có thể làm gì được tôi. Lương ý nhướng mày hết sức đắc ý. Khi cô sắp tụt đến lầu 2 thì ống nhựa bỗng phát ra một tiếng bạc. Cô trợn to hai mắt, không phải chứ. Ánh mắt chuyển một cái, thấy bên cửa sổ có một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, là mẹ Sở. Những người xui xẻo thì uống nước cũng sẽ bị đắc răng. Nhìn tình hình hiện giờ thì cô đúng là loại xui xẻo này rồi. Không cần quan tâm nhiều như vậy, cứ tiếp tục đi xuống dưới thôi. Cẩn thận một chút, chỉ cần không gây ra tiếng động gì nữa là được. Chắc vừa rồi, mẹ Sở không nghe thấy gì đâu. Lương ý nghĩ thầm. Vừa tụt xuống được một đoạn, cái ống nhựa đáng chết không để ý đến lời cầu nguyện của cô mà lại kêu lên một tiếng nữa. Lúc này, trong đầu cô đã xuất hiện ý nghĩ chết luôn đi cho xong. Dù dù, gió lạnh quét qua. Lương ý nghĩ thầm, sao lại lạnh như vậy nhỉ? Thân thể cũng nặng hơn nữa. Cô có cảm giác như là đang cố giữ một tảng đá vậy. Áp lực lớn quá. A Quảng, ông có nghe thấy âm thanh gì không? Mẹ Sở hỏi. Nguy rồi, nghe thấy rồi. Lương ý muốn che giấu âm thanh, não bộ nhanh chóng vận hành. Cô nhanh trí thanh thanh cổ họng. Meo, meo. Thật cẩn thận dè dặt bắt chước tiếng mèo kêu. Chỉ là tiếng mèo kêu mà thôi. Chúng ta có nuôi mèo ở đây sao? Có lẽ là mèo hoang. Ừ. Thật là may. Lương ý thở dài một hơi, tăng tốc đi nhanh của mình. Những đồ cúng ngày mai đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chỉ cần ông ấy tới thôi. Đồ cúng, ông ấy, ai vậy? Mà thôi quản làm gì, chạy trốn quan trọng hơn. Sau một hồi cố gắng, Lương ý cũng tụt qua ban công tầng 2, chỉ còn khoảng 5 mét nữa là xuống tới mặt đất. Vậy mà hình như vị thần vận mệnh đã bỏ quên cô rồi. Trong sân viện, bỗng nhiên xuất hiện một người giúp việc tầm 50 tuổi đang cầm cái thùng chuẩn bị tới cọ rửa cửa sổ. Thiếu phu nhân. Lương ý trợn tròn mắt, mặt tái nhợt, tay bỗng vô lực trượt xuống. Thân thể lấy vận tốc, tên lửa mà lao xuống đất và cái mông rất vinh dự được về với đất mẹ. Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây? Bước lại gần, người giúp việc lớn tiếng chất vấn. Lương ý dò dàng đứng lên đẩy bà ta ra, bất chấp tất cả mà chạy lên phía trước. Người đâu? Thiếu phu nhân chạy trốn rồi. Cả ngôi biệt thự thoáng chốc sáng bừng, hơn 10 người từ bên trong lao ra. Lương ý không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ mình chạy chậm sẽ bị người ta bắt. Lương ý liều chết chạy trốn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lòng ngực đau không thở nổi, nhưng cô vẫn cố gắng dùng toàn lực chạy về phía trước. Thời điểm cô chạy được đến cửa cổng sắt lớn bên ngoài thì hết sức vui mừng phát hiện ra nó không bị khóa. Cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường cái. Ầm, Lương ý đụng phải một người. Cô gái, cô không sao chứ? Là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ kiểu tôm trung sơn, có hơi mờ bạc màu, tóc dài, râu trắng, dưới cằm dài tới 20 cm, Ngoài trừ trang phục có hơi kỳ quái, cả người ông ta dường như toát ra hơi thở tiên phong đạo cốt. Nhanh nhanh, mau báo cảnh sát, có người bắt cóc cháu. Lương ý bám chặt vào tay ông ta, thở gấp thúc giục. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn một đám người, 10 người đang chạy như điên ở sau lưng cô hỏi. Là bọn họ sao? Lương ý quay đầu lại nhìn, nặng nề gật đầu một cái. Đúng, là bọn họ, chính là bọn họ. Bác, mau báo cảnh sát đi, nhanh lên bác. Ông ta nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn phía sau cô một chút rồi nói. Thiếu gia nhà họ Sở, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bác nói cái gì? Cái gì mà thiếu gia nhà họ Sở? Lương ý không hiểu gì mà hỏi lại. Ông ta nghe vậy thì nở nụ cười thâm trầm. Vị hôn phu của cô đó, hiện giờ cậu ta đang ở phía sau cô, còn ôm cô rất chặt nữa. Ông nói bậy, tôi không có vị hôn phu nào hết. Lương ý chắc như đinh đóng cột phản bác, bất chợt cô đột nhiên hiểu ra. Thì ra ông cùng một đám với bọn họ. Ông ta cười ôn hòa. Đúng vậy, chúng ta là cùng một đám. Nói xong, ông ta đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đụng vào một cái vào trán của cô. Lương ý thấy mọi thứ tối sầm, nặng nề ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, hình như cô nghe thấy tiếng người đàn ông kia nói. Thiếu gia, tôi chỉ đụng nhẹ vào trán của cô ấy mà thôi, cậu không cần phải tức giận như vậy. Tại nhà họ Lương. Tiểu Tư, một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, tay cầm con dao gọt hoa quả của Lương Tư thoáng thả lỏng, ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cô gái mới đầu còn bày ra tư thế phòng bị thì bây giờ hết sức hưng phấn, chạy ra nhào vào ngực của người đàn ông kia, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nức nở. Anh đã về rồi. Người đàn ông bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ sờ đầu của cô. Có phải tiểu ý đã xảy ra chuyện hay không? Lương Từ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh, làm sao anh biết? Người đàn ông mím chặt môi, sau một lúc mới nói. Cha đã về chưa? Chưa ạ. Bây giờ vẫn đang trở trên đường, còn mẹ bị ốm rồi. Lương Tư nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiểu Tư, đừng khóc. Lương Tư lau nước mắt thúc thích một chút rồi nói. Anh, em tìm anh mãi mà không được, cũng chưa nói tiểu ý xảy ra chuyện, tại sao anh lại biết? Người đàn ông rũ mắt, ngồi xổm xuống chỉnh lại ống quần dài. Tiểu Tư, mẹ ở trong phòng phải không? Anh muốn đi nhìn mẹ một chút. Anh, chờ anh vào thăm mẹ xong, sẽ nói với em được không? Đa Đa, đi nào. Người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Đa Đa gọi. Chương 6, mở đầu hôn lễ. Lương ý ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm chiếc áo cưới dài treo trước mặt mình. Váy dài đuôi cá nạm thủy tinh trắng nõn nà, ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lay động lòng người. Nếu đổi là ngày thường, cô nhất định sẽ than thở tác phẩm nghệ thuật này hoàn mỹ trước mắt. Đáng tiếc rằng, dưới tình huống hiện tại, cô không chỉ không có ý nghĩ than thở, ngược lại còn có ý nghĩ ác độc là xé rách cái áo cưới này. Thiếu phu nhân, cô có thích cái áo cưới này không? Quản gia cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng lấy chiếc áo cưới đang treo xuống. Lương ý cười chăm chọc. Tôi không thích thì có thể không mặc ư? Quản gia nghe vậy không nói gì. Hồi lâu, khi ông ta sửa sang áo cưới lại, mất khoảng thời gian cúng 49 ngày mới lạnh nhạt nói. Một năm trước, chiếc áo cưới này được thiếu gia tự mình thiết kế. Lương ý cả kinh ngây ngô hỏi, cậu ta tự mình thiết kế sao? Tự mình thiết kế vì cô. Ông ta nhìn cô một cái tiếp tục nói, thiếu gia vốn định để cho cô mặc lúc hai người kết hôn cho nên mới thiết kế, đáng tiếc. Vẻ mặt bắt đầu cô đơn, không khí trong lòng ngực của Lương ý nháy mắt đã bị như rút hết, bắt đầu khó chịu đau nhức. Thiếu phu nhân, nếu cô cảm thấy áy náy thì hãy mặc nó vào, hành lễ với thiếu gia đi, coi như trả lại tình yêu bấy nhiêu năm thiếu gia dành cho cô. Chẳng lẽ ngay cả chuyện đơn giản như vậy cô cũng không làm được ư? Giọng quản gia trầm lắng, tràn đầy đau thương. Lương Ý kinh ngạc nhìn qua chiếc áo cưới trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ là hành lễ thôi sao? Quản gia nghiêng đầu hướng về phía cô cười nhẹ. Một người chết còn có thể làm ra cái gì? Lương Ý không nói, cô nhớ tới người đàn ông gặp phải tối ngày hôm qua, trái tim âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Tối ngày hôm qua, người đàn ông kia nói. Lương Ý vuốt vuốt trán mình, cười đau khổ. Ngày hôm qua ông ta nói, Sở Du đang ở sau lưng tôi. Quản gia đặt áo cưới bên trái giường của Lương Ý, cẩn thận kiểm tra áo cưới xem có vấn đề gì hay không. Thanh niên thời đại mới, không nên tin tưởng những thứ đồ, linh thần quái dị, không phải à? Nhưng, Lương Ý còn chưa kịp nói xong, quản gia đã cướp đứt lời nói kế tiếp của cô. Cô không cảm thấy áo ông ta mặc rất kỳ quái sao? Trước kia ông ta là giúp việc ở nơi này, sao cũng bởi vì một chút chuyện kích thích nên bị điên, thường nói sằng nói bậy. Lương Ý hồi tưởng lại cách ăn mặc của người đàn ông kia, quả thật rất quái dị. Cho tới nay, phu nhân bởi vì buôn bán của gia tộc mà không quan tâm đến thiếu gia. Hôm nay thiếu gia mất, phu nhân cảm thấy đau lòng, vẫn cho rằng mình là người mẹ mà không chăm sóc thật tốt cho con của mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Hôm nay, bà ấy chỉ hy vọng mình lấy thân phận người mẹ để thỏa mãn nguyện vọng của đứa con mình. Thiếu phu nhân, xin thông cảm cho tâm tình của một người mẹ. Quản gia để lại đoạn văn vô cùng buồn bã rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, cô gái trẻ phụ trách trông chừng Lương Ý đi vào lần nữa. Một người trong đó cầm áo cưới trên giường lên. Một người khác không để ý Lương Ý có đồng ý hay không đã hung hăng cởi quần áo của cô xuống. Lương Ý dãy dụa không được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc vào. Tiểu Ý, con mặc áo cưới này thật là xinh đẹp. Trên người mẹ Sở, mặc váy tơ tằm màu đen, trang phục lộng lẫy đi đến, đuôi lông mày cong lên vui vẻ, cũng không che giấu được, nhẹ bước đến khen ngợi chứng tỏ bây giờ tâm trạng của bà rất tốt. Lương Ý thấp thỏm, bất an, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đồng hồ biểu hiện thời gian chừng 1 giờ 50 phút. Bác gái, bác có thể cho con gọi điện thoại cho mẹ con được không? Con báo bình an cho mẹ, con đã mất tích 1 ngày 2 đêm rồi, hiện tại mẹ con nhất định rất lo lắng. Cô nhìn mẹ Sở cầu xin. Mẹ Sở ngẩn ra, sau đó cười áy náy. Tiểu Ý là bác không tốt, bác không nên dùng thủ đoạn cực đoan mời con tới đây. Nhưng hôm nay là ngày thích hợp nhất trong đầu năm nay với hai con. Bác lo lắng, nếu bác đến thương lượng với mẹ con không chịu làm trễ ngày. Bác muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Du, thật xin lỗi. Bác gái, con có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu nghi thức của bác, nhưng con thật sự rất lo lắng cho mẹ con, thân thể mẹ con không tốt, con sợ. Tiểu Ý, chờ sau khi nghi thức kết thúc, bác lập tức để cho con gọi điện thoại báo bình an cho mẹ con, cho nên hiện tại con nên an tâm hành lễ với Tiểu Du được không? Mẹ Sở luôn miệng trấn an cô, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng. Tiểu Ý nhìn mẹ Sở một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu, chỉ hy vọng nghi thức này mau mau kết thúc, cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại nơi âm dương kỳ quái này. Thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? Mẹ Sở đột nhiên hỏi. Quản gia đã rửa mặt cho thiếu gia xong rồi. Hai cô gái trẻ ở trong mắt Lương Ý tựa như cương thi, cùng kêu mở miệng nói chuyện, song giọng các cô không hề lanh lảnh như thiếu nữ trẻ, ngược lại, hành động cử chỉ của các cô hết sức cứng ngắc, lạnh nhạt. Giờ phút này, Lương Ý cũng không rảnh bận tâm đến hai cô gái trẻ khác thường, cô dội vàng hỏi mẹ Sở. Sở Du như thế này, vậy lời dư lại cô vẫn không nói rõ ra. Thằng bé phải tự mình hành lễ với con mới có thể, như vậy nghi thức mới tính là thành công. Hình như biết Lương Ý muốn hỏi cái gì, mẹ Sở sờ sờ, Sở tóc nhìn sơ khá chỉnh tề, nhẹ giọng giải thích cho cô. Lương Ý rùng mình một cái, trên điện ảnh không phải là cùng gà trống à, sao cô lại phải cùng? Tiểu Ý, thằng bé là chồng con không cần sợ nó sẽ không tổn thương đến con. Mẹ Sở đứng lên vươn tay, kéo bàn tay lạnh lẽo của Lương Ý. Đi theo bác. Bác gái con. Tiểu Ý, suy nghĩ đến mẹ con, suy nghĩ đến người nhà của con. Chẳng lẽ con không muốn sớm nhìn thấy người nhà ư? Mẹ Sở bắt được nhược điểm của cô vô cùng dễ dàng. Lương Ý không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng để sớm nhìn thấy người nhà. 3 giờ chiều ngày hôm ấy, nhà họ Lương. Mày trở về để làm gì? Ban đầu tao đã nói với mày thế nào? Mày mà bước ra khỏi cái nhà này thì vĩnh viễn cũng đừng có trở lại. Tao không có đứa con trai như mày. Mẹ Lương nằm ở trên giường, lớn tiếng rống giận, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. Bà dùng hết sức ném gối đầu của mình lên trên mặt của Lương Bân. Lương Từ xông lên ngăn cản gối của mẹ Lương, lớn tiếng chất vấn mẹ Lương. Mẹ, anh thật vất vả mới trở về, làm sao mẹ đối xử với anh như vậy? Nó không phải anh con, tao không sinh ra loại đứa con trai như mày. Mày gọi là anh thì cút cho tao. Mẹ Lương tức giận dẫn đến ho kịch liệt. Lương Bân xông lên trước, đưa tay muốn dỗ cho mẹ Lương, lại bị mẹ Lương đẩy ra. Lương Từ thấy thế không cam lòng kêu một tiếng, mẹ. Lương Bân lại lắc đầu với Lương Từ. Lương Từ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hất mặt. Mẹ, không phải mẹ muốn biết Tiểu Ý ở đâu sao? Mẹ Lương nghe vậy, trừng trong mắt nghiêm nghị chất vấn Lương Bân. Còn có ý gì? Anh biết Tiểu Ý ở đâu sao? Lương Từ dội dàng hỏi. Mà Đa Đa vẫn ngồi ở bên thềm đá xem cuộc chiến, lập tức kích động lắc lắc cái mông mập vọt đến. Lương Bân cúi đầu nhặt gói trên mặt đất lên điểm ở sau lưng mẹ Lương, nhẹ nhàng nói. Mẹ, con có cách biết Tiểu Ý ở đâu, nhưng con cũng cần mẹ hỗ trợ. Chương 7, cử hành hôn lễ. Mẹ Sở dắt bàn tay lạnh như băng của Lương Ý chậm rãi đi xuyên qua hành lang xuống cầu thang tới đại sảnh chính ở lầu 1. Sau lưng có hai cô gái trẻ vẻ mặt vô cảm cứng ngắc, xách vạt áo dài đi sát theo hai người. Ánh đèn ở giữa đại sảnh mờ ảo không rõ, trước cửa phòng khách còn có hai người phụ nữ trung niên đứng ở hai bên, trong tay mỗi người cầm một nến màu đỏ. Trên thân nến hình như có khắc hoa văn gì đó, nhưng cách nơi hơi xa nên Lương Ý không nhìn thấy rõ. Hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy bọn họ đi xuống thì lập tức bước lên phía trước, nhã nhặn mở miệng. Thiếu phu nhân, buổi tối tốt lành. Mẹ Sở nhu hòa cười một tiếng nhẹ nhàng hỏi. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hai người phụ nữ trung niên cúi đầu cung kính trả lời. Tất cả được chuẩn bị xong xuôi rồi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Mẹ Sở hài lòng gật đầu. Không phải muốn cử hành hôn lễ ở chỗ này sao? Còn muốn đi đâu nữa? Lương Ý nhíu mày, cảm giác thấp thỏm không yên lại dâng lên tràn ngập trong lòng. Thật vất vả, mới có dũng khí quyết tâm, bây giờ lại bắt đầu có chút dao động rồi. Dường như mẹ Sở nhìn thấu sự do dự của cô, lên tiếng an ủi. Tiểu Ý, không có việc gì đâu, hôn lễ vẫn cử hành trong nhà chúng ta, nhưng là ở dưới này. Nói xong, bà chỉ sàn nhà lát đá sáng bóng dưới chân. Dưới đất là có ý gì? Chẳng lẽ là định giết mình luôn sao? Mẹ Sở không nói gì, chỉ buông tay của cô ra, đi thẳng tới một chiếc ghế. Chiếc ghế làm bằng gỗ từ đàn ở một góc khúc, nhẹ nhàng nhấc hai chân ghế ở phía trước lên, rộng tạo ra thành một cái hố, vừa đủ cho một người trưởng thành đi xuống. Lương Ý đưa mắt nhìn xuống phía dưới, bên dưới cửa động là từng bậc thang ta đá đều tăm tắp. Cứ cách 1 mét lại có một cây đèn cầy treo trên vách tường. Cầu thang được xây theo hình xoắn ốc quanh co, sâu hun hút. Mẹ Sở bước tới, nhận lấy cây nến của người phụ nữ trung niên, quay lại nhìn Lương Ý nói, chúng ta đi thôi. Dưới đó là chỗ nào à? Lương Ý cắn môi, ngẩng đầu lên chất vấn mẹ Sở. Mẹ Sở bước xuống một bậc thang, sau đó cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi xuống. Chỉ là một mật thất đất, ở đó cử hành hôn lễ bác mới thấy yên tâm. Sau khi nghi lễ kết thúc, bác sẽ thật sự thả con về nhà phải không? Lương Ý bị động đi xuống dưới. Bước chân của mẹ Sở thoáng dừng một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác, dịu dàng cười một tiếng, dưới ánh nến bập bùng lại mang đến cảm giác âm trầm khó tả. Con còn có lựa chọn nào khác sao? Lương Ý cắn răng, quả thật cô không có, hoặc là ngoan ngoãn thuận theo, hoặc là bị ép buộc tiến hành. Lựa chọn nào cũng chỉ có một kết quả, chẳng qua là khác biệt trong quá trình đạt được kết quả đó mà thôi. Tiểu Ý, chúng ta đi nhanh lên một chút, Tiểu Du đang chờ con ở dưới đó đấy. Mẹ Sở dứt lời, lập tức tăng nhanh bước chân. Trong lòng của Lương Ý khá bất mãn, nhưng lại không dám phản kháng. Mà dù cô có phản kháng thì hai cương thi đi sau lưng này cũng có thể dễ dàng khống chế được cô. Lương Ý chỉ có thể chấp nhận bước nhanh theo mẹ Sở, đi qua từng bậc thang đá. Lương Ý không biết mình đã đi qua bao nhiêu bậc, trôi qua bao nhiêu phút rồi. Đến khi cô cảm thấy có chút mệt mỏi thì rốt cuộc cũng tới nơi. Tầng hầm rất lớn, rộng rãi nhưng âm u, được 4 trụ lớn điêu khắc cự thú dữ tợn chống đỡ. Toàn bộ ánh sáng chỉ có 4 cây nến ở 4 góc tường chiếu tới. Trong không khí tản ra một hơi thở ngột ngạt. Ở giữa phòng có một phiến đá lớn giống như là giường ngủ. Dưới mặt đất bằng phẳng có rất nhiều vết hõm sâu rải rác ở khắp tầng hầm, đặc biệt là tập trung rất nhiều trước một bức tường đá khổng lồ, chiều dài chừng 40 mét, rộng khoảng 30 mét. Trên bức tường đá có khắc một con quái thú, chỉ có một cái đầu lâu cùng miệng mà không có thân thể. Trong miệng quái thú còn chia ra răng nanh bén nhọn, kỹ thuật chạm chỗ trông rất sống động, dường như khiến người nhìn thấy chỉ một giây nữa thôi quái thú sẽ lao ra khỏi bức tường, bước sang thế giới bên này. Thao thiết, Lương Ý vô thức gọi ra tên của cự thú được khắc trên tường. Thiếu phu nhân thật hiểu biết. Sau lưng có tiếng bước chân chậm rãi cùng giọng nói quen thuộc khiến cho Lương Ý giật mình xoay người lại. Quả nhiên, bệnh thần kinh, người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn nghe thấy Lương Ý gọi mình thì nhíu mày một cái. Sau đó liếc sang vị quản gia nhà họ Sở đi cùng, chậm rãi nói, thiếu phu nhân, mắng chửi người khác như vậy không hay đâu. Chuyện này là sao? Sao ông ta lại ở chỗ này? Lương Ý chất vấn mẹ Sở đang đứng bên cạnh. Mẹ Sở bình tĩnh mở miệng. Tiểu Ý, ông ấy là người chủ hôn. Người chủ hôn? Không phải ông ta bị bệnh thần kinh sao? Mọi người lại để một người bệnh thần kinh làm chủ hôn? Đầu óc có vấn đề sao? Lương Ý lớn tiếng gầm lên. Mẹ Sở liếc nhìn quản gia lập tức tiến lên phía trước. Thiếu phu nhân, hôn lễ sắp cử hành rồi, xin đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ này. Chuyện nhỏ, đây là chuyện nhỏ cái đầu ông đấy, rốt cuộc mấy người có ý đồ gì? Lương Ý hoàn toàn mất khống chế. Người đàn ông mặc áo tôm trung sơn hơi nheo mắt lại, đi đến trước mặt của Lương Ý, cầm một cái chai giống như là bình hồ lô nhỏ, nhẹ nhàng quơ qua quơ lại trước mắt cô. Lương Ý giống muốn xoay người rời đi, đột nhiên trong nháy mắt chân tay cứ như là bị buộc vào mấy chục tấn sắt nặng nề vô cùng, không có cách nào cử động được. Trong lòng cô kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đã làm gì? Thiếu phu nhân, Nghi thức sắp được tiến hành rồi, cô còn muốn chạy đi đâu? Khóe miệng của người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn khẽ cong lên, cất bình nhỏ vào trong túi, phất phất tay. Một lúc sau, một đám người đàn ông tráng kiện có nước da sẫm, màu khó xác định được tuổi, nghiêm mặt mang di thể của Sở Du ra, đặt ở bên phải Lương Ý. Lương Ý nhìn gương mặt tinh xảo nhưng trắng bệch của Sở Du, sắc mặt của cô rất khó coi. Lúc này, Sở Du mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, trước ngực cài một đóa hoa hồng bạch, tóc được chải gọn gàng về phía sau. Không biết có phải là do dao động trong quá trình di chuyển hay không, có vài sợi tóc rủ xuống trên trán cậu. Quản gia, đỡ thi thể của thiếu gia lại đây. Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn lên tiếng phân phó quản gia. Nghe vậy, người đàn ông vừa nãy đưa thi thể của Sở Du ra lập tức lùi xuống một bước, còn ông quản gia đi tới, đỡ di thể cứng nhắc của Sở Du dậy. Tốt lắm, bắt đầu nghi thức thôi. Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn nói xong, cầm một thanh dài nhỏ giống như là một khúc xương được đẽo thành con dao từ trên phiến đá lên. Ở mũi dao có một vết màu đỏ giống như máu, dưới dao treo một mảnh huyết ngọc hình tròn. Thiếu phu nhân, đưa tay cho tôi. Ông định làm gì hả? Cút ngay! Lương Ý hết sức hoảng sợ hét lớn. Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn cũng không để ý, chỉ trực tiếp đưa tay qua, cầm bàn tay đang nặng như chị của cô lên. Đúng lúc ông ta chuẩn bị dùng con dao cắt vào tay của cô thì đột nhiên lại ngẩng đầu lên, buông tay cô xuống, bất đắc dĩ mở miệng. Sở thiếu gia, tôi chỉ chạm vào tay của cô ấy thôi, cậu có cần phải hung dữ với tôi như vậy không? Hơn nữa, nếu cậu không cho tôi đụng vào cô ấy thì làm sao có thể tiến hành nghi thức được đây? Trái tim của Lương Ý như ngừng đập, giống như đang bị ai đó bóp chặt, cực kỳ khó chịu, mà mẹ Sở đứng bên cạnh cô lại vô cùng vui mừng. Đại sư, Tiểu Du đã đến rồi sao? Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn thở dài một tiếng nói. Sau khi thiếu phu nhân đến, cậu ấy vẫn luôn ở đây. Dừng lại một chút, ông ta cau mày, nhìn về phía di thể bên cạnh Lương Ý thương lượng. Nếu cậu không thích tôi chạm vào cô ấy, thì để cho mẹ cậu làm việc này có được không? Tôi làm. Mẹ Sợ có chút lúng túng hỏi lại. Sợ thiếu gia không muốn tôi chạm vào thiếu phu nhân, vậy thì phải trông cậy vào bà, phu nhân. Người đàn ông áo Tôn Trung Sơn đem con dao đưa cho mẹ Sở. Chuyện phát triển đến tình huống này, Lương Ý cảm thấy trán của mình đổ ra không ít mồ hôi lạnh. Cô cố gắng trấn tĩnh, khuyên giải mẹ Sở. Bác gái, ông ta là kẻ xấu, ông ta lừa bác đấy. Trên thế giới này căn bản không có ma quỷ gì hết. Mẹ Sở nhìn di thể của Sở Du một cái, quay đầu lại nói với Lương Ý. Tiểu Ý, đừng sợ, không có việc gì đâu, sẽ rất nhanh thôi. Dứt lời, bà giơ con dao lên. Bác gái, bác tỉnh táo một chút chớ làm bừa. Lương Ý sợ đến nhắm hai mắt lại nghĩ thầm, lần này chết chắc. Hồi lâu, đau nhức trong dự tính cũng không đến với Lương Ý nghĩ, cho đến lúc gương mặt của cô bị người ta vỗ nhẹ, cô mới dám len lén mở một con mắt. À, con không sao. Cúi đầu ngắm nhìn tay mình, dưới cổ tay rõ ràng xuất hiện một cái chén nhỏ, dòng máu chảy ra từ giữa tay chảy vào bên trong. Mà mẹ Sở đặt chén nhỏ xuống, đưa dao nắm chặt ở trong tay cho quản gia đang đỡ Sở Du trên tay, cũng đẩy chén nhỏ đến trước mặt ông ta. Tiểu Ý xong rồi, bà móc ra một chút thuốc bột thoa đều trên miệng vết thương. A Quản, tốc độ nhanh một chút, giờ lành sắp đến. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn hơi nóng nảy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tranh vẽ lớn trên tường sau lưng. Quản gia lập tức nâng tay của Sở Du lên, vén ống tay áo lên, dùng dao quẹt nhẹ, nhưng cổ tay của Sở Du bị cắt cũng không chảy ra máu tươi như mong đợi, chỉ có vết máu màu đỏ sậm. Không có máu. Quản gia bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn nhướng mày, đoạt lấy dao tư trong tay ông ta, bảo ông ta cầm chén lên mau. Tiếp, ông ta nhanh chóng xé áo trước ngực của Sở Du, tìm vị trí tim anh, quẹt cho một phát, máu tươi sền sệt nhất thời chảy ra. Quản gia lập tức để chén ở trước vết thương, đón máu tươi vào trong bát. Những người này bị bệnh thần kinh, ngay cả người chết cũng không tha. Trong lòng của Lương Ý vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt. Mẹ sợ thấy Lương Ý nói bất mãn, tiểu ý chớ nói bậy. Lương Ý nhìn chằm chằm mẹ sợ, quát bà. Đây là di thể con trai bác, sao bác có thể khoan dung cho những kẻ đối xử với di thể con trai bác như vậy? Tiểu ý, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân. Mẹ sợ nghiêm nghị phản bác Lương Ý. Nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Người đã chết rồi, các người nên chôn cất cậu ấy mà không phải là mò mẫm dày vò ở chỗ này. Lương Ý tức giận bất bình, giận dữ, mắng mỏ mẹ sợ. Phu nhân, thiếu gia đã uống, thứ còn dư lại, hãy cho thiếu phu nhân uống hết. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn không biết đã đưa chén máu hai người cho mẹ sợ từ khi nào. Lương Ý nhìn chằm chằm cái chén nhỏ mẹ sợ nhận lấy, tức giận lập tức tiêu giảm. Cô khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán, không có chỗ nào không nhỏ xuống. Giọng cô cứng ngắc, nói với mẹ sợ. Bác gái, vừa nãy thái độ của con không tốt, bác tha thứ cho con, cái chén này không uống, được không? Dứt lời, cô còn kéo ra một nụ cười ngọt ngào, tỏ vẻ áy náy. Mẹ sợ cúi đầu, nhìn chén nhỏ trong tay, chậm rãi đi đến trước mặt Lương Ý, dịu dàng nói. Tiểu ý, cái này không thể được, đây là một phần của nghi thức nên không thể bỏ bớt, ngoan ngoãn uống cạn nó đi. Nói xong, bà cạy miệng của Lương Ý ra, cầm chén máu tươi trong tay, đổ toàn bộ vào trong miệng của cô. Trong cổ họng, lan tràn vị ngai ngái, Lương Ý không ngừng nôn ọe, liều mạng muốn nhổ thứ vừa nuốt xuống ra. Thiếu phu nhân, đừng dở nuốt nó xuống bụng. À đúng rồi, ở trong máu tôi còn có cho một ít thi thể tiểu du do dự tôi điều chế. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn đắc ý nói với Lương Ý. Cái người biến thái này. Lại là một trận nôn ẹ. Mẹ sợ mím môi, chân mày khẽ nhăn. Đại sư, không phải trước đó nói chỉ cần uống máu là tốt rồi, tại sao còn phải thêm thi thể du? Phu nhân, thấy cây nến ở trong bốn góc tường chứ? Trong bốn cây nến cũng chứa phần thi thể của du, hơn nữa đều gia công luyện chế từ cùng một thi thể của du mà thành. Cây nến cháy sẽ tỏ ra mùi thơm đặc biệt, loại mùi thơm này có thể tăng uy lực lên gấp bội trong nghi thức làm phép, đồng thời còn có thể khiến cho phu nhân và thiếu gia sinh ra gắn kết đặc biệt. Gắn kết đặc biệt là gì? Mẹ sợ nghi ngờ hỏi. Lúc này người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn lại không nói. Ông ta liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo xanh đen. Người đàn ông lập tức gật đầu, đi vào trong phòng riêng nhỏ dưới hang động, khiêng một thanh niên bị trói, miệng bị nhét cục giấy, toàn bộ hoảng sợ. Đầu óc của Lương Ý đã không vận chuyển được đối với tình trạng lần này, căn bản cũng không để ý đến người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn nói gì với mẹ sợ. Khi cô thấy thanh niên được khiêng ra từ phòng riêng thì lo lắng trong đầu đạt đến điểm sôi. Mẹ sợ cắn răng nhìn Sở Du được quản gia đỡ, nghiêm nghị chất vấn. Ông xác định con tôi sẽ sống lại? Dĩ nhiên, chỉ cần bà làm theo lời của tôi. Ông ta tràn đầy tự tin trả lời vấn đề của mẹ sợ. Mẹ sợ không nói, hất mặt phân phó quản gia. À quản, dẫn thiếu gia đi. Lại nhìn hai cô gái trẻ tàn hình sau lưng của Lương Ý vẫn luôn giữ yên lặng. Hai người hãy mang thiếu phu nhân tới bên cạnh đi. Quản gia gật đầu, nhẹ nhàng nâng Sở Du lên, đặt ở vị trí giữa tầng hầm. Chỉnh sửa tỉ mỉ vết áo có hơi nhăn của anh, sau đó đi đến. Lúc này, Lương Ý và mẹ Sở còn có cô gái tàn hình phía sau đã sớm đi tới phía trước phiến đá, Về phần người thanh niên bị trói gô, đã bị người đàn ông mặt xanh khiêng đến dùng đất ở giữa. Sau khi đi khỏi chỗ, thanh niên và Sở Du ở nơi chỉ cách nhau khoảng không tới 50 cm, chỉ thấy anh ta ra sức muốn giãy giụa khỏi sợi dây trên người, chân bị trói không ngừng đạp trên mặt đất. Các người muốn gì làm gì thanh niên kia? Lương Ý tức giận cảnh giác hỏi. Mắt mẹ Sợ chăm chú nhìn người đàn ông trên đất, hồi lâu mới trả lời cô. Vật tế, cậu ta là vật tế để Tiểu Du sống lại. Có ý gì? Lương Ý giật mình trong lòng. Thiếu phu nhân, cô nhìn xem sẽ biết. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lại đưa dao lúc trước lấy máu của Lương Ý cho mẹ Sở. Phu nhân, những việc còn lại chắc bà đều biết phải làm thế nào rồi chứ. Trước lúc thiếu gia trở lại trong thân thể mình, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng thì việc lớn đã thành. Mẹ Sở nhận lấy con dao ông ta đưa tới giữ trước ngực, liếc mắt nhìn Sở Du nằm trên vùng đất ở giữa, dứt khoát đi thẳng đến. Cái kẻ xấu xa này, ông muốn bác ấy đi qua làm gì? Ánh mắt của Lương Ý phẫn hận nhìn chăm chú người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng ở bên cạnh mình. Đều là lỗi của kẻ xấu xa này. Nếu không phải do kẻ này, cô sẽ không luân lạc tới kết cục hôm nay. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nhìn cô một cái không nói gì, mà dùng móng tay úp sắc nhọn của mình vẽ một đường máu ở lòng bàn tay. Sau đó dùng bút lông thấm máu tươi, nói lẩm bẩm viết ở trên tảng đá. Lương Ý muốn đi tới xem trong hồi lâu của ông ta rốt cuộc là bán thuốc gì. Đáng tiếc thân thể vẫn không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn từ xa thấy bút lông của ông ta chuyển động nhanh chóng. Phút chốc, ông ta để bút lông xuống, dùng ngón tay trái chấm máu tươi lên, nhanh chóng vẽ hoa văn phức tạp dị thường trên cánh tay phải. Xa xa, hoa văn có vài phần hơi giống động vật hoặc là như chữ viết xa xưa. Ông ta bỗng ngẩng đầu hướng về phía mẹ Sợ đứng ở giữa hồ lớn. Phu nhân, động thủ! Mẹ Sợ nghe vậy, ngón tay nắm dao rung một cái, trong mắt chăm chú nhìn vào thanh niên dẫn điên cuồng, lắc đầu rơi lệ. Hồi lâu, bà giống như là hạ quyết tâm, dùng sức đâm hướng trái tim của cậu thanh niên. Lồng ngực của cậu thanh niên bắn ra máu tươi, máu vẩy lên trên gương mặt bà. Lúc này, ánh mắt của bà hơi đờ đẫn, tay nắm dao càng không ngừng run rẩy. Nhìn ra lúc này bà cực kỳ sợ hãi. Phu nhân, bà còn ngẩn người cái gì? Bà không muốn con trai mình nữa à? Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lớn tiếng gầm lên. Lúc này trán ông ta dính một tầng mồ hôi thật mỏng, tay trái bắt đầu không ngừng run rẩy, gân xanh lộ rõ. Đôi môi Lương Ý run run, cả người sắp ngồi liệt xuống. Nếu như không có hai chữ thiếu nữ cương thi số 1 số 2 phía sau vịnh cô. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nói là mẹ Sợ đột nhiên tỉnh táo. Bà lập tức vươn tay, dùng sức vạch một đường máu tươi dưới lòng bàn tay mình, che ở trái tim cậu thanh niên còn đang co quắp dãy dụa không ngừng. Máu tươi tràn qua khe ngón tay của mẹ Sợ, nhanh chóng chảy xuống, nhỏ xuống đất rất nhanh. Toàn bộ mặt đất giữa tầng hầm đều đầy máu. Sau đó, máu tươi theo vết lõm dưới mặt đất bắt đầu chảy thuận dòng. Chẳng mấy chốc, các vết lõm đang chéo trong hầm đều đầy máu. Trời cao nhìn xem, vết lõm đầy máu tạo thành một hoa văn kỳ dị mà phức tạp.